Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 744. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày lại làm ra loại chuyện này với chị gái tao, ngày này giờ này, nếu như không giết mày, thì rất khó giải quyết được mối hận trong lòng tao. Nhưng mà mày yên tâm, tao sẽ không để cho mày chết nhẹ nhàng như thế đâu. Bây giờ, mày, hãy từ bỏ thân phận vương gia cao cao tại thượng, lập tức quỳ xuống cho tao. Advertisement, vừa nói xong, quanh thân Tô Thương lập tức phóng ra một uy thế kinh khủng, bao phủ toàn đại điện. Advertisement, văn võ bá quan bên trong đại điện Kim Loan, nhất thời ngã trái ngã phải, đứng cũng không vững. Có điều, họ cũng không phải là mục tiêu của Tô Thương, nếu không thì cũng sớm đã nằm bò xuống đất hết rồi. Giờ phút này, dưới khí tức cường đại đàn áp của Tô Thương, cơ thể Bình Thân Vương không thể kiểm soát được, bay nhảy quỳ xuống đất. Tô Thương, Long Tử Hành giãy giụa, muốn đứng lên, nhưng mà những cố gắng của anh ta căn bản không làm nên chuyện gì. Bây giờ chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Tô Thương cười lạnh lùng một tiếng, bước nhanh về phía trước, đưa tay đánh lên mặt Bình Thân Vương. Bóp, dựa theo tiếng kêu trong trẻo đó, trên mặt Bình Thân Vương nhanh chóng hiện lên dấu của 5 ngón tay, có thể thấy rất rõ. Tô Thương, cậu thật to gan, bổn vương thân phận tôn quý cậu đánh tôi, không khác gì trà đạp lên sự tôn nghiêm của hoàng thất. Long Tử Hành giận quá hóa cười mà nói, mà trong hoàng thất này, cao thủ như mây, không lẽ lại để cho cậu làm càn hay sao, hôm nay cậu nhất định phải chết. Bóp, bóp, bóp, Long Tử Hành vừa dứt lời, Tô Thương không kiêng kỵ gì mà liên tiếp đưa bàn tay đánh vào mặt anh ta. Chấm, à, Bình Thân Vương phát ra tiếng kêu bi thảm, bị ngã ngay xuống đất, xương cốt trên mặt đều lệch sai chỗ hết rồi, răng cũng rơi xuống 7-8 cái. Anh ta nằm hấp hối dưới đất, nước miếng cùng máu trộn thành hỗn hợp, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau đến không muốn sống nữa rồi. Vù, cảnh tượng này, lập tức làm kinh động toàn bộ mọi người ở đó, văn võ bá quan mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bình Thân Vương vậy mà bị đánh rồi, Tô Thương thật hung hăng quá. Nơi này chính là đại điện Kim Loan, vương gia đương thời bị đánh ngay tại hoàng thất chuyện này. Chuyện lạ ngàn đời nay, Tô Thương lần này thật quá đáng, chỉ sợ hoàng thất phải cùng cậu ta không chết không thôi. Cách chương,